Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Thật giả Thiên Kim. Ninh Tố khó được có như vậy chân tay luống cuống thời điểm. Trong lòng ngực tiểu nữ hài khóc thật sự an tĩnh. Nhìn thấy mẫu thân sau khi tỉnh lại liền không hề kêu gọi. Chỉ là không tiếng động mà rơi lệ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Thực chọc người đau lòng bộ dáng. Đi ngang qua người trong mắt đều mang lên mau hống hống nàng ý tứ mà Ninh Tố cùng tiểu nữ hài hai. Mắt tương đối thật lâu sau. Mới duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Cứng đờ mà giống như dỉ sắt người máy. Hủy đi hệ thống cùng mang tiểu hài tử khó khăn. Nhất định là người sau lớn hơn nữa. Nếu nàng có thể lựa chọn nói. Nàng tình nguyện lại tiếp thu vài lần rời đi khi choáng váng. Cũng không muốn mở to mắt liền phát hiện chính mình nhiều một cái hài tử. Tiểu nữ hài không muốn xa. Rời mà cọ cọ nàng lòng bàn tay. Tròn tròn trong ánh mắt tựa hồ đựng đầy nghi hoặc. Ninh Tố đành phải chúc chắc mà cho nàng lau lau nước mắt. Tránh cho bám vào người ngày đầu tiên đã bị xuyên qua không phải bản nhân. Cái gáy đau đớn nhắc nhở. Ninh Tố miệng vết thương tồn tại. Nàng ôm trong lòng ngực tiểu hài tử chuẩn bị đứng dậy đi xử lý một chút. Tiểu cô nương lại chính mình trước nhảy ra tới. Đứng ở một bên. Ta không cần mụ mụ ôm. Mụ mụ vừa rồi té ngã. Muốn nghỉ ngơi. Ninh Tố cúi đầu lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Duỗi tay lại lần nữa xoa xoa nàng tóc. Ân. Bé ngoan. Nghe lời hiểu chuyện hài tử. Có thể chịu đựng trình độ sẽ cao một ít. Không có tiếp thu ký ức. Nguyên chủ tài khoản vô pháp sử dụng. Trong bao tiền mặt chỉ đủ đi tiểu phòng khám xử lý một chút trên đầu miệng vết thương. May mà hai lần va chạm cũng không có xuất huyết trạng huống. Thâm trình tự kiểm tra khả năng phải chờ tới biết nguyên chủ tài khoản sau lại tiến hành, nghe xong. Mãn lỗ tai bác sĩ dặn dò choáng váng đầu đau đầu liền nhanh bệnh viện sau. Ninh Tố mang theo tiểu nữ hài trở lại nơi. Chính xác ra, là bị tiểu nữ hài mang về đến nơi, hai mẹ con ở tại trong thành thôn. Ở vào hẹp hòi đường phố một bên, xuyên qua chất đầy tạp vật mang theo mùi lạ hành lang. Mới vừa tới chỗ ở, đẩy cửa ra phía trước, Ninh Tố đã nối tiếp xuống dưới dừng chân điều kiện có điều chuẩn bị. Bất quá trong phòng tình huống ngoài dự đoán đến cũng không tệ lắm. Vật phẩm bày biện gọn gàng ngăn nắp, phô khăn trải bàn bàn vuông thượng thậm chí phóng trang có một chi hoa tươi bình hoa tựa như tiểu. Nữ hài trên người tuy rằng giá rẻ nhưng vẫn là mềm mại sạch sẽ công chúa váy giống nhau. Có thể thấy được, phòng ở chủ nhân ở tận lực làm chính mình sinh hoạt không như vậy không xong, nàng còn ở quan sát cư. Chú hoàn cảnh thời điểm, lỗ tai nhạy bén mà bắt giữ đến một trận tiếng vang. Cúi đầu xem mới phát hiện nữ hài quẫn bách mà ôm bụng. Nhỏ giọng mà làm nũng. Mụ mụ, ta đói bụng, Ninh Tố sẽ không nấu cơm. Dù cho trong đầu có rất nhiều thực đơn, nhưng mà tự mình động thủ trải qua một lần cũng không có. Cũng may loại nhỏ tủ lạnh phóng một ít bao tốt sủi cảo. Có thể giải lửa xém lông mày, nàng nghiêm khắc dựa theo tìm kiếm đến phương pháp tiến hành nấu sủi. Cảo hoạt động, này khẩn trương cẩn thận trình độ viễn siêu với trước thế giới tinh luyện dĩ khác bước đi. Một nồi sủi cảo nấu hảo. Ninh Tố đều còn ở lo lắng không có nấu chín, tiểu nữ hài sắc thật thực ngoan. Chính mình ăn cơm, ăn no liền đem chén thu hồi đến chính mình tẩy. Một chút cũng không cần nhọc lòng. Có thể thấy được nguyên chủ đem nàng giáo dưỡng đến không tồi, nhưng mà kế tiếp. Yêu cầu giáo dưỡng nàng chính là chính mình. Ninh Tố liền tính đem trong đầu sở hữu dục nhi tri thức đều đọc một lần. Cũng không có gánh khởi như vậy trách nhiệm tin tưởng. Nàng ẩn ẩn đoán được, chính mình nhiệm vụ hẳn là cùng trước mặt tiểu hài tử có quan hệ, ban đêm. Ở tiểu cô nương chờ mong dưới ánh mắt, Ninh Tố không mang theo cảm tình mà niệm xong chuyện kể trước khi ngủ. Lại cho nàng một cái ngủ ngon hôn, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đi tiếp thu ký ức cùng cốt truyện, trong trí nhớ. Nguyên chủ cả đời rất là bình đạm, không có gì cầu huyết bá đạo tổng tài tiểu kiều thê. Cũng không có gì mang cầu chạy. Gia bạo tư tư. Chính là gia cảnh không tính thực tốt người thường gia cô nương. An an ổn ổn lớn lên. Ở đại học nhận thức tương lai trượng phu. Luyến ái 4 năm. công tác một năm sau liền kết hôn sinh con, có nữ nhi năm thứ nhất. Bọn họ sinh hoạt phát triển không ngừng. Tuy rằng bị củi gạo mắm muối dây dưa, phu thê cầm sắt hòa minh, nữ nhi ngoan ngoãn đáng yêu. Hai bên cha mẹ đều thực khai sáng. Nhật tử quá thật sự hạnh phúc, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Người một nhà đi ra ngoài du ngoạn thời điểm, cưỡi xe buýt ra tai nạn xe cộ. Nguyên chủ trượng phu ở tai nạn phát sinh kia một khắc, phản xạ có điều kiện mà bảo vệ thê nữ. Nguyên chủ bị thương, nữ nhi chỉ là bị điểm kinh hách, trượng phu của nàng lại bỏ mạng, mà nguyên chủ cha mẹ cũng ở vụ tai nạn xe cộ kia chung bị chết. Nàng trượng phu mẫu thân tuy rằng không có mất đi, nhưng là lại bị thương cột sống, tê liệt trên giường. Nguyên chủ một bên muốn lôi kéo nữ nhi, một bên muốn chiếu cố bà, tinh lực hữu hạn, chỉ có thể từ công tác dựa bồi thường kim độ nhật, tiền như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài. Bồi thường kim dùng xong rồi, còn bán phòng ở như cũ không đủ. Không lâu trước đây, nàng vị kia bà cảm thấy chính mình thật sự là liên lụy hai mẹ con, ngạnh sinh sinh chịu đựng thống khổ, gạt tức phụ nhi cùng cháu gái, nuốt nông dược tự sát, bách thảo khô vừa vào bụng, chẳng sợ mới vừa phát hiện liền đưa đến bệnh viện cứu giúp cũng không làm nên chuyện gì. Cái này nguyên chủ cũng chỉ có một cái nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau. Nàng ngày gần đây đều bởi vì bà chết mà có điều hoảng hốt. Ở mang theo nữ nhi đi ra ngoài tản bộ thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy dưới chân mềm nhũn, về phía sau thẳng tắp té ngã trên đất. Ký ức đúng lúc này kết thúc. Nguyên chủ trải qua có chút bi thảm, nhưng cũng thực bình phàm. Ninh Tố tìm không ra vị này nữ xứng sinh mệnh có ai là vai chính. Nàng vòng rất nhỏ, cảm giác cũng không có ai tương đối đặc biệt. Nàng trầm tư một lát, theo bản năng vỗ vỗ trong lòng ngực nguyên chủ nữ nhi, lựa chọn tiếp tục tiếp thu cốt truyện. Lần này cốt truyện là bị ôm sai giả thiên kim Tô Yên cùng thật thiên kim Hạ Diệc Trúc chuyện xưa. Cốt truyện ngay từ đầu chính là bị ôm sai vị kia về đến nhà thời điểm, Tô Yên nhìn co rúm lại có chút sợ hãi. Cùng Kim Bích Huy Hoàng hào môn không hợp nhau thiếu nữ, vốn dĩ tưởng lui ra phía sau một bước làm đối phương đứng ở Tô gia thái thái bên người, lại bị mẫu thân giữ chặt vỗ vỗ tay an ủi. Đừng sợ, người cũng là con của chúng ta. Tô Yên là may mắn, cho dù đã biết ôm sai chân tướng, mẫu thân của nàng như cũ sủng nịch nàng, thậm chí bởi vì nhiều năm cảm tình đem nàng lưu tại trong nhà. Nàng phụ thân cùng ca ca cũng không có bởi vì huyết thống quan hệ biến hóa mà có điều thay đổi, vẫn là sủng ái nàng, thậm chí bởi vì không nghĩ làm nàng có áp lực, so với phía trước càng vì đau sủng. Duy nhất có điểm khó khăn chính là Tô Yên hôn ước. Nàng vị hôn phu Lạc Hàn Châu cùng nàng cảm tình cực đốc, nhưng là Lạc gia thái thái biết được ôm sai chuyện này sau, bắt đầu phản đối bọn họ ở bên nhau. Liền tính Tô gia tỏ vẻ sẽ không ảnh hưởng hợp tác, cũng không có làm nàng hồi tâm chuyển ý. Nàng không tin cảm tình liên hệ, chỉ tin tưởng huyết thống quan hệ, cho nên muốn đem Lạc Hàn Châu cùng Hạ Diệc Trúc thấu thành một đôi. Mà Hạ Diệc Trúc bất mãn Tô Yên đoạt đi rồi chính mình vị trí, cướp đoạt thân nhân yêu thích cùng nhiều năm qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, đem Lạc Hàn Châu coi như nàng vị hôn phu, cho rằng Lạc gia cùng Tô gia liên hôn kia vốn dĩ nên là của nàng, nàng mới là chính quy Tô gia tiểu thư. Nữ xứng bởi vì ghen ghét làm ra rất nhiều chuyện, hãm hại Tô Yên, ở trong trường học tản lời đồn, cùng Lạc phu nhân cùng nhau làm Tô gia đổi liên hôn đối tượng, thậm chí đối với truyền thông lên án Tô gia bất công, cuối cùng bị cha mẹ ghét bỏ, đưa đến nước ngoài tự sinh tự diệt. Mọi người liền thấy Tô gia đối Tô Yên yêu thương. Cho dù không có huyết thống quan hệ, Tô Yên như cũ là Tô gia tiểu công chúa. Lạc phu nhân mềm hóa thái độ, Lạc Hàn Châu vẫn luôn kiên trì không muốn, thậm chí vì thế phấn đấu khống chế Lạc gia. Cuối cùng, bọn họ cử hành long trọng đính hôn điển lễ. Điển lễ thượng, kim đồng ngọc nữ tiện sát người khác, Lạc Hàn Châu cùng Tô Yên tình yêu nghênh đón rộng khắp chú ý. Tất cả mọi người ở chúc phúc bọn họ, cười nhạo ý đồ phá hư như vậy thần tiên tình yêu ác độc nữ xứng, lấy Tô Yên thị giác tới xem. này không thể nghi ngờ là một thiên hào môn ngọt sủng văn. Nàng không có chịu quá một chút ủy khuất. Tất cả mọi người đứng ở nàng kia một bên. Liền tính nữ xứng hãm hại nàng, ngay sau đó liền sẽ bị tìm ra chứng cứ vả mặt, nhưng mà đứng ở Hạ Diệc Trúc góc độ thượng, cốt truyện liền có vẻ không như vậy làm người vui sướng. Hạ Diệc Trúc khi còn nhỏ cũng từng có một đoạn ngay lành, nhưng mà theo gia cảnh suy tàn, mẫu thân cũng dần dần đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản ôn nhu không bao giờ gặp lại, thái độ bắt đầu ác liệt lên. Đối nàng không đánh tức mắng, trong nhà không có tiền sao? Mẫu thân của nàng tìm không thấy công tác, cũng không nghĩ hảo hảo phấn đấu, ngược lại bắt đầu sa đọa, say rượu hút thuốc, kiếm tiền cơ hồ toàn đầu ở bên trong. Hạ Diệc Trúc còn tuổi nhỏ liền phải chính mình đi ra ngoài tìm sống làm. Còn phải đề phòng mẫu thân lấy đi nàng tiền, ở như vậy hoàn cảnh hun đúc hạ. Hạ Diệc Trúc sớm liền minh bạch tiền tài tầm quan trọng. Biến thành một cái vì tiền, có thể không từ thủ đoạn hướng về phía trước bò người. Ở thân sinh cha mẹ tìm tới môn tới thời điểm, không chút do dự lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau đi, không ngờ bởi vì nàng quyết đoán. Làm nghe thấy quản gia hội báo sau cha mẹ đều cảm thấy nàng giống như là dưỡng không thân bạch nhãn. Lang về đến nhà, cũng chưa từng có tốt nhất nhật tử. Tuy rằng sinh hoạt so trước kia hảo, nhưng ở thân tình thượng vẫn là đồng dạng không xong. Hạ Diệc Trúc mẹ đẻ đối nàng cực kỳ lãnh đạm, thường thường chỉ ở trong giọng nói quan tâm vài câu, liền bắt đầu lôi kéo Tô Yên nói giỡn, thảo luận gần nhất trào lưu. Nàng cha ruột là một cái thực nghiêm túc người, biểu đạt quan ái phương thức là cho Hạ Diệc Trúc lấy tạp lấy tiền, làm nàng mua đồ vật, nhưng là sẽ ở Tô Yên đối hắn làm nũng thời điểm nhu hòa biểu tình, mà Tô gia ca ca sẽ bởi vì Tô Yên cảnh cáo Hạ Diệc Trúc không cần gây chuyện. Bọn họ tuy rằng là huynh muội, nhưng không có một chút cảm tình. Ở trong lòng hắn, Tô Yên muốn quan trọng gấp trăm lần, ở cái này vốn nên là nhà nàng chung địa phương. Hạ Diệc Trúc quá đến giống như người ngoài, nhìn người khác một nhà bốn người ấm áp hỗ động, ghen ghét vặn vẹo nàng tâm tính, làm nàng hướng tới địa ngục chạy như điên mà đi. Ninh Tố nhìn cốt truyện, đang xem trong lòng ngực ngủ say tiểu nữ hài, hoàn toàn vô pháp đem nàng cùng trong cốt truyện vị kia nữ xứng liên hệ ở bên nhau. Đồng dạng, nàng cũng không có cách nào đem tận khả năng làm nữ nhi quá tốt nguyên chủ, cùng trong cốt truyện vị kia khắc nghiệt bạo lực mẫu thân liên hệ ở bên nhau. Nhưng mà Hạ Diệc Trúc, tên này, xác thật là nguyên chủ cùng trượng phu phiên mấy ngày từ điển, cấp nữ nhi định ra. Hy vọng nàng sau này có thể trở thành một cái giống Tùng Trúc giống nhau phẩm đức cao thượng người. Nàng gặp được nguyên chủ, đối phương nhìn qua thực già nua. Trong cốt truyện không có viết nguyên chủ kết cục, nghĩ đến quá đến cũng không được tốt lắm. Nàng nhìn Ninh Tố, kéo ra một cái tươi cười. Ta thực hối hận, ở nàng góc độ. Ninh Tố nghe thấy được sau lưng chuyện xưa. Lần này va chạm sau, nguyên chủ sẽ bởi vì não chấn động nằm viện. Mặt sau tắc sẽ bởi vì muốn đưa nữ nhi đi nhà trẻ làm kiểm tra sức khỏe phát hiện nhóm máu không đúng. Bọn họ hai vợ chồng đều là O hình huyết, Hạ Diệc Trúc lại là A hình huyết. Trong lòng khả nghi nguyên chủ hung hăng tâm tiêu tiền làm xét nghiệm ADN, lại dám định ra không có mẹ con quan hệ. Nàng bắt đầu điều tra là chuyện như thế nào. Nhưng mà đương nguyên chủ tra được chính mình hai tử khả năng bị ôm đến phú quý nhân ra khi, nàng lùi bước, tiêu hủy chứng cứ. Dù vậy, lại lần nữa nhìn thấy Hạ Diệc Trúc thời điểm, nàng bắt đầu trở nên biệt nữ lên. Dù cho chính mình thân sinh nữ nhi bị ngàn kiều vạn sủng, nàng cũng làm không đến đánh tâm nhãn yêu quý Hạ Diệc Trúc, thậm chí đem tai nạn xe cộ cũng quy kết ở trên người nàng. Nghĩ nếu không phải nàng muốn đi ra ngoài chơi, chính mình một nhà cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Cho nên thái độ càng ngày càng ác liệt. Ninh Tố trầm mặc mà nhìn nàng không ngừng thống khổ kể ra hối hận, thần sắc càng thêm lạnh nhạt. Như vậy sám hối tới đã quá muộn, nàng nên sám hối đối tượng cũng không phải chính mình. Ta hy vọng ngươi có thể chiếu cố hảo ta nữ nhi, nguyên chủ nói. Thật giống như nàng là trên thế giới tốt nhất mẫu thân. Nàng xác thật là, chẳng qua đối tượng không phải Hạ Diệc Trúc. là nàng thân sinh nữ nhi thôi, người như vậy sẽ đưa đến chính mình trước mặt. Là bởi vì Edward mặt trên bắt đầu chú ý tới chính mình sao? Ninh Tố châm chọc mà gợi lên khóe miệng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn cái này có thể nói là một tay dẫn tới Hạ Diệc Trúc bi kịch nữ tính. Ta đương nhiên sẽ, rốt cuộc. Nguyên chủ không có nói rõ. Là cái nào nữ nhi không phải sao? Tác giả có lời muốn nói. Ta quyết định từ bỏ ban đầu chương danh phong cách. Thật sự là không biết nên như thế nào thêm thế giới đi vào cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Chu Bạch Nguy Lan 3 cái, Nguyệt Lạc Tâm Hải 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi dưa lê không ăn diệt tử, A Kham, Ploito, gạch 10 bình, có chút đáng yêu tiểu khả ái 7 bình. Hết thảy đều là ý trời. Màu xanh nhạt bụi mù. Mặc Nhiễm Duyên 5 bình. Ái Liền 3 bình. Cơ Phỉ. Tím Cá Vũ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.